Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 585, chân chính biệt thự, 10 phần 10, 53 V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm đồm cảnh nguyên bán phòng nơi Lương Ca có chút tự bế án cùng Ngô Chính Phong thấy qua thật nhiều lần. An Tịnh Vũ câu cá thời điểm An Lương có lúc cũng sẽ theo đi, sau đó cái này câu cá tặc hôm nào món ăn Ngô Chính Phong thường thường hao một hồi An Tịnh Vũ chiến công, do đó phòng ngừa tay không mà về. Kết quả hắn là đại lão. Cái này, Ngô thúc thúc ngươi đừng nói cho ta, ngươi là Thành Nguyên lão đại chứ. An Lương nhổ nước bọt, Thành Nguyên bất động sản tập đoàn công ty ở Thịnh Khánh cũng xếp hạng thứ 10 tập đoàn giá trị thị trường siêu qua 40 tỷ. Khà khà, ngươi đoán đúng ta còn thực sự là. Ngô Chính Phong đáp lại nói, ngươi yêu thích lầu số 83 số 201 phòng. Hừm, có chút yêu thích, Ngô thúc thúc ngươi trước đây hao nhiều cá như vậy, ngày hôm nay không cho cái đại chiết khấu. An Lương thuận miệng nói. Nói đến thật giống là có chuyện như vậy, Ngô Chính Phong cười đáp lại nói, cái kia cái trò này phòng trực tiếp đưa cho ngươi, An Lương biểu thị chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Trực tiếp đưa, giảng đạo lý An Lương cũng không cảm thấy Ngô Chính Phong cùng An Tịnh Vũ tình bạn đạt đến một bước này. Nếu như không có An Lương đột nhiên xuất hiện An Tịnh công ty xây cất tổng giá trị thị trường cũng không bằng cái trò này phòng, Ngô Chính Phong cùng An Tịnh Vũ có thể có tình cảm như thế. Lôi, khặc khặc, Ngô thúc thúc chuyện cười này không buồn cười. An Lương đáp lại, ta không có đùa giỡn, Ngô Chính Phong đáp lại, nhưng mà ta cảm thấy đê dự án căn hộ cũng bình thường thôi, ta dẫn ngươi đi xem chúng ta bảo lưu phòng nguyên. An Lương nắm Dương Mậu Di theo Ngô Chính Phong cùng Dương Hiểu Lâm lần thứ hai đi đến lầu số 8, lần này Dương Hiểu Lâm đè xuống, 38 thang máy ấn phím. Trong thang máy, Ngô Chính Phong giải thích đạo. Sở hữu lầu 36 trở lên dự án căn hộ toàn bộ bị chúng ta bảo lưu lại. An Lương lý giải cách làm như thế. Bất động sản nhà phát triển bình thường đều sẽ bảo lưu một ít phòng nguyên, đó là chân chính tinh phẩm phòng nguyên, hầu như sẽ không tập trung vào công khai thị trường, vẻn vẹn là hướng về đơn vị liên quan chào hàng. 38 lầu thang máy bên trong, Ngô Chính Phong tiếp tục giới thiệu. Kỳ thực 38 lầu cùng 39 lầu là một thể, tầng cao nhất 2 lầu cũng chỉ có 4 căn phòng, mỗi một bộ giấy chứng nhận diện tích là 980m², đồng thời lại biếu tặng tiếp cận 400m² tầng cao nhất tư có không gian. Này, ngàn mét vuông biệt thự, Ngô Chính Phong cùng Dương Hiểu Lâm mang theo An Lương cùng Dương Mậu Di đi đến 3 số 901 cửa phòng, mới vừa tới cửa An Lương liền cảm thấy không đơn giản. Bởi vì 3 số 901 phòng và hộ môn e sợ có cao 3 mét độ chứ, Dương Hiểu Lâm giới thiệu. 3 số 901 phòng và hộ môn là đến từ Italy thẻ DC áo giáp môn, không lên đến 3 mét, hai chiều cởi mở ngang qua đạt đến 5 mét, nó có phòng cháy chống trộm phòng thủ yên thậm chí là chống đạn công năng, này một cánh cửa giá cả chính là 50 vạn. Có thể, biệt thự mùi vị bắt đầu xuất hiện, mặc dù là An Lương, hắn cũng cảm thấy có chút quá đáng chứ. Dương Hiểu Lâm mở ra thẻ DC áo giáp môn, mọi người tiến vào phòng khách. Dương Hiểu Lâm tiếp tục giới thiệu. Phòng khách không cao là 9 mét, nó xuyên qua lầu 1 cùng lầu 2 tạo nên trống trải không gian, để chủ nhân về nhà thì có một cái thả lỏng tâm tình. Nói thật sự, như vậy trống trải phòng khách xác xác thực thực xem ra phi thường thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 1 ngoại trừ phòng khách lớn, còn có một cái nhà ăn, một cái căn chứa đồ, một cái phân biệt an bài cơm tàu cùng cơm tây nhà bếp, còn có đơn độc rửa mặt, hai cái khách mời phòng vệ sinh, một cái nắm giữ độc lập phòng vệ sinh bảo mẫu, còn có nhi đồng phòng giải trí cùng với một cái nắm giữ độc lập phòng vệ sinh cùng phòng giữ quần áo lão nhân phòng. Dương Hiểu Lâm mang theo mọi người một bên du lãm, một bên giới thiệu tình huống. Toàn ốc phân phối đồ gia dụng cùng đồ nội thất toàn bộ đều là đứng đầu nhất hàng hiệu. Lấy nhà bếp làm thí dụ từ, nguyên bộ đến từ nước Đức Miller chủ điện, nhà bọn họ băng hộp có thể để cho một cái quả táo giữ tươi cả năm, đồng thời mùi vị kéo dài như lúc ban đầu. Dương Hiểu Lâm giới thiệu tình huống, đây chính là cao cấp băng hộp cùng cấp thấp băng hộp khác nhau. Dương Hiểu Lâm nói bổ sung, chọn bộ chủ điện từ đánh chụp hút tạo khoảng trinh, bếp ga, khảo hộp, máy rửa bát, băng hộp chờ chút toàn bộ giá trị 120 vạn nguyên. Chủ điện giá cả tương đương với một bộ phổ thông Thịnh Khánh bất động sản. Lầu 2 nắm giữ 3 cái có độc lập phòng vệ sinh cùng độc lập phòng giữ quần áo phòng khách, nam chủ nhân thư phòng, nữ chủ nhân phòng tập thể hình, nhi đồng học tập phòng, còn có một cái tiểu phòng nghỉ ngơi, gia đình video thất cùng với cất rượu thất lại thêm 2 cái khách vệ. Dương Hiểu Lâm lại mang theo mọi người xem lướt qua lầu 2 tình huống. Toàn ốc tủ quần áo, sofa, cái bàn, giường, toàn bộ do Italy Poliform cung cấp, nhà bọn họ tủ quần áo, một xuyên mét liền muốn 3 vạn khối, toàn ốc phương án giá trị 260 vạn. Dương Hiểu Lâm giải thích nói, mặc dù là tiếp cận 1.000 m² xa hoa biệt thự, lại cũng chỉ có 4 cái phòng khách. Nhưng bố trí càng thêm phong phú, mỗi một cái phòng khách đều có độc lập phòng vệ sinh, đồng thời phân phối độc lập phòng giữ quần áo, phòng ngủ chính phòng giữ quần áo thậm chí đạt đến 50 m². Quả thực là xa xỉ. Dương Hiểu Lâm lại mang theo mọi người tới đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất bố trí không trung hoa viên, chân chính không trung hoa viên, các loại lục thực cùng tương tác quang cảnh tạo thành không trung hoa viên, nếu như dùng để bữa tiệc nướng ngoài trời, nên rất thích hợp chứ. Càng mấu chốt là còn có một cái 60 m² vô biên giới bể bơi. Dương Hiểu Lâm giới thiệu, không trung hoa viên hữu hiệu diện tích là 390 m², chủ yếu chia làm không trung hoa viên khu, vô biên giới bể bơi khu, thiêu đốt tiệc đứng khu. Chúng ta ở lầu chóp còn vì là chọn bộ nơi ở phân phối 10 cái Tesla đời thứ 2 năng lượng thường tạo thành đồ dự bị nguồn điện hệ thống, do đó bảo đảm ở mất điện thời điểm, vẫn có thể vì là toàn ốc cung cấp đầy đủ điện lực cung cấp. Dương Hiểu Lâm chỉ vào tầng cao nhất bị đậu phụ lá hàng rào vây lên đến khu vực nói rằng. Trung ương điều hòa hệ thống, tân phong cùng không khí loại bỏ hệ thống, không khí độ ẩm điều tiết hệ thống, toàn bộ đều ở bên trong cất giữ. Chúng ta thành lập hoàn thiện cách âm biện pháp cùng thông gió biện pháp, do đó phòng ngừa những thiết bị này tạp âm ảnh hưởng nghiệp chủ, cũng phòng ngừa thiết bị tự thân mạnh nguy hiểm. Dương Hiểu Lâm giới thiệu, Ngô Chính Phong ở một bên dò hỏi, Tiểu An, cái trò này phòng nên so với 3202. Số 71 mạnh hơn nhiều chứ, này con mẹ nó không phải phí lời sao? Ngô thúc thúc, ta chỉ muốn hỏi cái trò này phòng bao nhiêu tiền? An Lương dò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chính Phong thuận miệng đáp lại nói, cái trò này phòng vốn là không đối ngoại bán ra, vẻn vẹn là trang trí, liền bỏ ra 29 triệu, hơn nữa 980 m² chứng mặt trên tích cùng với 400 m² tầng cao nhất tư có không gian, nếu như nhất định phải ít giá ít nhất cũng phải 90 triệu. Có thể, An Lương trực tiếp đáp ứng nói, ta mua, Ngô Chính Phong cười nói. Không không không, trước ở bán phòng nơi liền nói, ta đưa cho ngươi. Hả, An Lương nghi hoặc nhìn Ngô Chính Phong, một bộ 90 triệu siêu cấp biệt thự, lại trực tiếp đưa sao? An Lương biểu thị có vấn đề, xin hỏi các đại lão có biệt thự sao, cách trương.